Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 737, chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Văn Hạo mơ mơ màng màng. Đầu tiên là ngửi được mùi hương đặc trưng của con gái. Sau đó mới ý thức được giọng nói này nghe có hơi quen tai. Anh ta không chút hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quan tâm của Trịnh Thư Vân. Thoáng chút kinh ngạc, cô Trịnh, đã lâu không gặp, Trịnh Thư Vân thấy anh ta còn có thể nhận ra được mình. Thần kinh căng thẳng mới hơi thả lỏng lại. Ông chủ Mục, anh uống say rồi. Hiện tại toàn thân Mục Văn Hạo đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Hơn nữa anh ta còn không thể đứng vững được. Mục Văn Hạo cười nói, nếu tôi uống say thì làm sao còn có thể nhận ra cô Trịnh được chứ? Trịnh Thư Vân nghe anh ta trêu đùa, lại nghĩ đến chuyện anh ta theo đuổi Diệp Ninh, vẻ mặt quan tâm lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt, nhưng cho dù là thế thì cô ấy cũng không trực tiếp bỏ đi. Ông chủ Mục đang ăn cơm ở phòng nào thế? Để tôi đưa anh vào, anh ta chắc chắn sẽ không đến nơi này một mình, nói không chừng vị hôn thê mộng kiều nhụy của anh ta cũng có mặt. Nói thật. Thật ra Trịnh Thư Vân cũng không muốn gặp Mộng Kiều Nhụy. Cô ấy thật sự rất thích Mộng Kiều Nhụy dùng thân phận Diệp Tử đứng trên sân khấu ca hát. Nếu gặp được Mộng Kiều Nhụy, cô ấy sợ cô ấy sẽ nhịn không được nói ra chuyện Mục Văn Hạo đứng núi này trông núi no. Nhưng cô ấy lại không ngờ rằng Mục Văn Hạo lại lười biếng lắc đầu. TBC, tôi đang chuẩn bị về. Nói xong anh thật sự bước từng bước chân lảo đảo đi về phía cửa. Lý trí của Trịnh Thư Vân nói cho cô ấy, đừng có đi xen vào chuyện người khác, hơn nữa còn là chuyện của người đàn ông này. Nhưng mà thấy Mục Văn Hạo say mềm như thế, cô ấy vẫn cứ nhịn không được mà lo lắng. Thôi, cô ấy cứ đưa anh ta đến cửa vậy, có lẽ tài xế của anh ta đang ở trước cửa. Ngay lúc Trịnh Thư Vân lại đi đến bên cạnh Mục Văn Hạo, giơ tay đỡ lấy anh, sâu trong ánh mắt đang khẽ đảo tới đảo lui của Mục Văn Hạo thoáng lộ ra chút vẻ tính toán đầy khôn khéo. Hai người nhanh chóng ra khỏi tiệm cơm, Trịnh Thư Vân nhìn tới nhìn lui xung quanh, cô ấy biết xe của Mục Văn Hạo trông như thế nào, nhưng mà nhìn xung quanh thì lại không tìm thấy đâu. Ông chủ Mục, tài xế của anh đang ở đâu thế? Tài xế gì? À, hôm nay tôi không có bảo tài xế đến đây. Mục Văn Hạo trông càng lúc càng say hơn. Trọng lượng toàn bộ cơ thể gần như đều dựa lên người Trịnh Thư Vân. Trịnh Thư Vân cố gắng đỡ lấy anh ta nói. Vậy tôi gọi xe đưa anh về Hồng Hải. Không cần, tôi vào nhà nghỉ là được rồi. Mục Văn Hạo miễn cưỡng nâng tay lên. Chỉ vào nhà nghỉ ở phía đối diện đường. Trịnh Thư Vân rõ ràng là hơi do dự. Dù sao bọn họ cũng là trai đơn gái chiếc. Mục Văn Hạo rõ ràng là đã mất kiên nhẫn. Thấy cô ấy không nhúc nhích, lại trực tiếp đẩy cô ấy ra, tự mình lảo đảo đi băng qua đường. Trên đường tuy rằng không có quá nhiều xe, nhưng mà Mục Văn Hạo đi nhanh như thế, trông cũng rất nguy hiểm. Trịnh Thư Vân không do dự nữa, nhanh chóng chạy qua đó, để tôi dẫn anh qua đó, cô đúng là người tốt đó. Mục Văn Hạo khen ngợi thật lòng. Trịnh Thư Vân cưỡng chế đè ép cảm xúc chua xót trong lòng xuống, lại cảnh cáo bản thân lần nữa, hiện tại cô ấy chỉ là tốt bụng giúp đỡ anh ta một lần mà thôi. Vài phút sau, Trịnh Thư Vân nâng Mục Văn Hạo đã say khướt vào nhà nghỉ. Người phụ trách đăng ký nghi ngờ nhìn tới nhìn lui hai người. Trịnh Thư Vân biết đối phương chắc chắn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô ấy và Mục Văn Hạo. Lập tức giải thích, tôi là bạn của anh ấy. Anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy vào phòng rồi lập tức ra ngay. Để tránh làm đối phương nghi ngờ, cô ấy còn mở túi sách lấy thẻ nhân viên của mình ra. Đối phương thấy cô ấy là thành viên của đoàn văn công, mới đồng ý nhanh chóng đăng ký phòng cho bọn họ. Cách chương.